Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3504, giỏi thay đổi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Ngọc Thạch Diệp Lưu Thần trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tô Hàn, liền tựa như là đang ngó chừng tuyệt thế chân bảo. Ánh mắt ấy, trực tiếp bại lộ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ, cái này khiến Tô Hàn vô cùng không thoải mái. Những người khác, đồng dạng là nhìn chăm chú Tô Hàn, nhất là Hàn Trần Tinh Tử. Cùng với cái kia một vị khác. Vô Phàm Tinh Tử, ánh mắt của bọn hắn, cấp thiết nhất, có thể Tô Hàn thấy rõ, cũng không có tham lam tồn tại ở trong đó. Như thật nói có, cái kia Diệp Lưu Thần tầm mắt, mới thật sự là tham lam. Như Hàn Trần Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử loại nhân vật này, cũng không phải là bọn hắn không tham lam, mà là bọn hắn khi biết Càn Khôn Ngọc Thạch trước tiên, liền đã 100% xác định, này Càn Khôn Ngọc Thạch, là bọn họ. Cho nên, bọn hắn bức thiết, nhưng không nóng nảy, càng không cần tham lam. Ngạo khí bày ở nơi này, bọn hắn coi trọng đồ vật, bọn hắn vật chân chính mong muốn, người khác đều cầm không đi. Này cũng không phải cái gì đấu giá hội, cần dùng tiền tới quyết định kết quả. Huống hồ, cho dù là Lý gia đấu giá hội thời điểm, bà lão kia cũng đã nói, chỉ cần Hàn Trần Tinh Tử mở miệng, cái kia vô luận thứ nào vật phẩm đấu giá, đều sẽ trực tiếp rút lui tủ. Nhường cho Hàn Trần Tinh Tử. Dù cho đấu giá hội như vậy chung kết, Lý gia cũng muốn lấy lòng Hàn Trần Tinh Tử. Này, liền là thuộc về này chút thiên chi kiêu tử tuyệt đối tự tin. Tô huynh, ngươi thật đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch. Diệp Lưu Thần mở miệng hỏi thăm. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta muốn nói không có, ngươi tin hay không? Diệp Lưu Thần ngữ khí hơi ngưng lại, ánh mắt của hắn lấp lánh, hơi suy nghĩ, lại nói. Càn Khôn Các chính là thượng cổ di tích, Càn Khôn Ngọc Thạch lại là mở ra Càn Khôn Các vật phẩm trọng yếu một trong, như Tô Huynh thật đạt được, vậy nhất định sẽ vì thượng đẳng tinh vực, làm ra cống hiến to lớn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi cười cười, làm thượng đẳng tinh vực, làm ra cống hiến to lớn. Hắn Tô Hàn, vì sao muốn làm thượng đẳng tinh vực, làm ra cống hiến to lớn? Huống hồ, Diệp Lưu Thần này lời nói, lập lờ nước đôi. Cũng không biết đến cùng là Tô Hàn có thể làm ra này loại cống hiến, vẫn là đem Càn Khôn Ngọc Thạch giao cho bọn hắn, để bọn hắn, tới làm ra này loại cống hiến to lớn. Hắn thật đạt được, chúng ta lúc ấy nhìn rõ ràng. Đúng lúc này, bà lão kia lại thêm mắm thêm muối mà nói. Như hắn không có đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, lão thân như thế nào lại vô tội đi nguyện vọng hắn? Cái kia kinh khủng bàn tay lớn màu trắng, như thế nào lại xuất hiện? Chủ nhân của thanh âm kia, như thế nào lại thức tỉnh? Thanh thần hậu duệ là từng tiến vào bảo tàng lối đi, ngài là nhất biết trong đó hết thảy, như thực sự không tin. Các ngươi có khả năng đối với hắn soát người, nghe đến lời này, rất nhiều đại nhân vật trong mắt, đều là lộ ra uy hiếp. Mà Tô Hàn nơi này, thì là nhìn về phía lão ẩu. Ta có thù oán với ngươi, người ta ở giữa, tự nhiên không có có cửu oán, nhưng Càn Khôn Ngọc Thạch không là chuyện nhỏ. Dùng tu vi của ngươi cùng thân phận, chính là thật đạt được, cũng không dùng được. Lão ẩu nói, Tô Mỗ làm Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, sư tòng tác doanh trưởng điện sứ, chính là Tô Mỗ chính mình không dùng được, cũng có thể đem vật này giao cho sư tôn. Tô Hàn nói, mà lại, Thẩm Thiên Lệ Thẩm Đại Nhân tự mình ban bố tìm kiếm Càn Khôn Ngọc Thạch nhiệm vụ, ta cũng vừa lúc tiếp nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại chỉ bà lão kia nói. Nàng nói không giả, ta đích xác là đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, nhưng đây là nhiệm vụ vật phẩm, ta là muốn trở về nộp lên cho Thẩm Đại Nhân. Thẩm Đại Nhân chính là Vân Vương Phủ nhị phẩm ngự tiền sứ, gần với phủ chủ cùng điện chủ về sau. Tại phủ chủ lâu dài không ra, điện chủ cũng bế quan thời điểm, Vân Vương Phủ hết thảy việc vặt, đều sẽ do Thẩm Đại Nhân tới xử lý. Cùng chư vị so sánh. Tô Mỗ này nho nhỏ thất phẩm viện lâm sứ, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì, cho nên, còn mời chư vị có thể dàn xếp, đừng quá mức khó xử Tô Mỗ. Dứt lời về sau, Tô Hàn hướng mọi người ôm quyền. Lời nói khách khí, thái độ còn có thể, lễ nghi đều tại. Nhưng mọi người ở đây, lại có người nào là kẻ ngu? Bọn hắn có thể cùng phi thường dễ dàng nghe ra, Tô Hàn liền là đang uy hiếp, cầm Thẩm Thiên Lệ. Thậm chí là toàn bộ Vân Vương Phủ, tới uy hiếp bọn hắn. Diệp Lưu Thần tầm mắt, theo bắt đầu hừng hực, trong chốc lát biến thành âm lãnh. Hắn là biến hóa nhanh nhất một người, Tô Hàn xem rất rõ ràng. Cũng là Hàn Trần Tinh Tử cùng Vô Phàm Tinh Tử hai người, vẫn luôn duy trì bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Ha ha ha ha, đúng lúc này, Thanh Thần Hậu Duệ bên kia, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to. Hắn giống như là không có cái gì phát sinh, mở miệng nói. Ban đầu hôm nay cũng không là vì cái gì Càn Khôn Ngọc Thạch, mục đích chủ yếu, vẫn là muốn luận tại đây bảo tàng lối đi bên trong, sở được đến vật phẩm tổng giá trị, mặc kệ Tô Bát Lưu lấy được, đến cùng phải hay không Càn Khôn Ngọc Thạch, đây đều là hắn chuyện cá nhân tình, cùng bọn ta không quan hệ. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Thanh Thần Hậu Duệ đem câu nói này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn biết rõ, coi như là Tô Hàn thật đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Lại không nói nơi này còn có hai vị tinh tử tồn tại, vẻn vẹn Tô Bát Lưu người này, liền là Vân Đế Hậu Duệ Diệp Lưu Thần tìm đến, dù cho Tô Hàn thật muốn giao ra, cũng sẽ giao cho Diệp Lưu Thần, mà không phải hắn. Mấu chốt nhất là, Thanh Thần Hậu Duệ hiểu rõ vô cùng Diệp Lưu Thần người này. Hắn lời này bên trong, tràn đầy châm ngòi ly gián mùi vị, mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Hàn mấp máy môi một cái, hướng Diệp Lưu Thần nói. Diệp huynh từng nói qua, vô luận chúng ta ở bên trong được cái gì đồ vật, đều là chính chúng ta, mà ngài, chẳng qua là luận vật phẩm tổng giá trị, đúng hay không? Diệp Lưu Thần sắc mặt âm trầm thoáng qua tức thì, hắn cười nói, đúng là như thế, bất quá cùng ngươi cùng một chỗ người kia đi nơi nào. Soạt, Phong Tứ Kính thân ảnh, xuất hiện ở Diệp Lưu Thần trước mặt. Hắn gọi Phong Tứ Kính, Tô Hàn nói, đã là như thế này, vậy liền đem bọn ngươi lấy được tất cả mọi thứ, đều lấy ra xem một chút đi. Diệp Lưu Thần lại nói, lời này, cũng không phải là nhằm vào Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Tô Hàn nói thẳng, lần này bảo tàng lối đi chuyến đi, ta ngoại trừ đạt được này miếng Càn Khôn Ngọc Thạch bên ngoài, còn chiếm được một chút nguyên tố tinh thạch, không còn gì khác. Ồ, Diệp Lưu Thần hỏi, đạt được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Tô Hàn nhìn về phía những người khác, cái này muốn nhìn, bọn hắn đều chiếm được những thứ gì. Này lời đã nói đến rất rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Tô Bát Lưu có tiền, nhưng rốt cuộc muốn cầm ra bao nhiêu, liền muốn xem các ngươi đạt được vật phẩm tổng giá trị. Những người khác cũng không do dự, lật tay ở giữa, lấy ra từng mai chữ vật giới chỉ. Rất nhiều vật phẩm, theo chữ vật giới chỉ ở trong bị móc ra. Đủ loại ánh sáng rải, sáng ngời mà lộng lẫy. Nhưng Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính có chút im lặng là, những người này, thế mà đều chiếm được không ít vật phẩm. Tứ phẩm đan dược không ít, tam phẩm đan dược càng nhiều, thậm chí còn có người, lấy ra ba cây ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, cùng với một viên lục phẩm tiểu thừa đan dược. Tất cả mọi người là tiến vào chi nhánh, xem ra vận khí của chúng ta, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm a. Tô Hàn cười khổ truyền âm. Càn Khôn Ngọc Thạch cùng Tổ Vu Đồ Lục mảnh vỡ, đều là tại chủ lối đi ở trong lấy được. Đơn thuần chi nhánh, Tô Hàn muốn so những người khác, kém quá nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.